ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 69 khởi nguyên. Phụ trà bị Sở Hà Thiên hỏi ngốc một chút, thật dài thời gian không phản ứng lại đây. Tư duy cũng bất chi bất giác chạy chật, nhìn hắn kia trương tuấn lãng phi phàm mặt, đốn một lát, chần chờ nói. Không tính thực lão đi, đối với hắn kia trương cho dù là ở thịnh thế minh tinh chung cũng rất ít. Thấy mặt, mặc cho ai cũng nói không nên lời, lão cái này tự tới. Huống chi hắn cũng liền 24 đến 25 tuổi. Chẳng qua kia đầy người thuộc về cường giả uy nghiêm cùng cường hãn hơi thở mơ hồ tuổi. Nhưng là đặt ở hiện đại xã hội, hắn cái này tuổi cũng vừa mới vừa bước vào xã hội mà thôi. Càng có cực già có khả năng còn ở vườn trường. Đương nhiên chưa nói tới cái gì, lão phụ trà không biết Sở Hà Thiên vì cái gì sẽ như vậy. Tưởng, chẳng lẽ cường hãn như Sở Hà Thiên tại nội tâm chỗ sâu trong cũng sẽ có đối tuổi nguy cơ cảm. Vì thế, nàng càng thêm chắc chắn gật gật đầu, khẳng định đối hắn nói. Bất lão, Sở Hà Thiên nhìn vụ trà kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Rốt cuộc là phản ứng lại đây chính mình vừa mới là hỏi cái gì, hắn dừng một chút. Nhẹ giọng ân, một tiếng. Trong lòng khó được có chút không được tự nhiên, hắn vừa mới là suy nghĩ cái gì. Bởi vì tuổi đối chính mình không tự tin, hướng một cái gì cũng không biết tiểu cô nương tìm kiếm an ủi. Hắn nhớ tới chuyện này người khởi xướng, người kia tiền nhân sau hai phó gương mặt tiểu nam hài. Trong lòng dâng lên một cổ đem hắn xách lên tới đánh một đốn xúc động, nhưng may mắn là vụ trà không. Có tại đây sự kiện thượng nhiều dây dưa, nàng còn nghĩ trong lòng chính sự, thực mau liền lại đem đề tài cấp xoay trở về, Sở Hà Thiên một bên nhẹ nhàng thở ra. Một bên lại hơi hơi cảm thấy có chút thất vọng, cho nên, vẫn là trở về đem kia nam hài cấp đánh một đốn đi, vụ trà xách theo trong tay nửa bàn tay đại tiểu. Thiết bình, quơ cuối thiết bình còn dư lại nửa bình thần thủy. Nhẹ giọng cười cười, nói, cái này tác dụng, giống không giống như là cái kia áo bào trắng sử dụng cái loại này màu lam chất lỏng pha loãng bản. Sở Hà Thiên cũng phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, nhắc nhở nàng nói, nhìn xem này chỉ lão thử phản ứng đi, vì thế. Hai người đem đầu ghé vào cùng nhau. Nghiêm túc quan sát đến kia chỉ bị bọn họ dùng để làm thực nghiệm chuột đồng, ở bọn họ nói chuyện. Thời điểm, chuột đồng bụng kia vốn dĩ cũng không quá sâu miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Nó dãy dụa suy nghĩ từ vụ trà trong tay đào tẩu. Hơn nữa bởi vì là biến dị chuột đồng, một ngụm hàm răng dị thường sắc bén, há mồm liền phải cắn vụ trà tay, chuột nha đụng phải vụ trà mang hệ thống khen thưởng đẳng cấp cao. Bao tay, vụ trà bản thân chuyện gì nhi đều không có, kia chỉ chuột đồng liền như vậy ở vụ trà trong tầm mắt đem chính mình nha cấp cắn đứt vụ trà. Ngoặc kép, nàng đây là lần đầu tiên nhìn thẳng hệ thống trang bị uy lực chuột đồng đâm chặt đứt nha. Tức khắc liền thành thật, ngoan ngoãn mà bị vụ trà ấn, tựa như một con chết chuột hai người đại khái đợi có 20 phút tả hữu. Chuột đồng bụng nguyên bản đã hoàn toàn khép lại miệng vết thương lại dần dần tan vỡ mở ra. Chuột đồng tức khắc liền lại dãy dụa lên, phụ trà nhìn chuột đồng trên người phảng phất thời gian. Chảy ngược giống nhau lại lần nữa xuất hiện miệng vết thương. Lần này là hoàn toàn chắc chắn, duỗi tay liền đem chuột đồng cấp thả, sau đó quay đầu lại đối Sở Hà Thiên nói, này cái gì thần thủy? Liền tính không phải cái loại này màu lam chất lỏng pha loãng vật. Cũng cùng cái loại này màu lam chất lỏng thoát không được quan hệ, hiệu quả tác dụng hoàn toàn. Tương đồng, cơ hồ đều là nhanh chóng khôi phục miệng vết thương, ngắn ngủi khôi phục toàn thắng trạng thái. Sau đó dược hiệu biến mất, thân thể khôi phục uống thuốc phía trước trạng thái, chẳng qua. Loại này cái gọi là thần thủy, khôi phục miệng vết thương tốc độ càng chậm một chút. Khôi phục lúc sau trạng thái toàn thịnh thời gian cũng tương đối kéo dài quá một chút cùng với nói là pha loãng, đảo càng như là ở cái loại này màu lam chất lỏng cơ sở thượng ưu hóa, màu lam chất lỏng ưu điểm là tốc độ mau, khuyết điểm là thời gian đoàn, cái này, thần thủy càng như là ở giữ lại màu lam chất lỏng ưu điểm đồng thời tận lực ưu hóa nó. Khuyết điểm, hơn nữa, tác dụng phụ không biết nếu nói màu lam chất lỏng là 1.0 nói. Thần thủy có thể bị coi như là 2.0. Như vậy nhất định liền còn có 3.0 cùng 4.0. Kia bọn họ lấy ra tới 1.0 cùng 2.0 đều chỉ có thể xem như bán thành phẩm, như vậy tưởng tượng. Cái gọi là thần điện ở vụ trà trong đầu hình tượng tức khắc liền từ mang theo điểm nhi tôn giáo. Tính chất thần bí tổ chức biến thành mân mê các loại kỳ quái đồ vật hắc ám viện nghiên cứu, nếu thật. Là nói như vậy tiểu nam hài muội muội, tình cảnh khả năng liền không thật là khéo, hơn nữa. Bị bọn họ lộng tiến thần điện khẳng định không ngừng như vậy một người, vụ trà lo lắng sốt ruột làm. Sở Hà Thiên mang theo nàng lại vào thành, nghỉ ở chân tường bên thở ngắn than dài, Sở Hà Thiên đột nhiên hỏi nàng. Cha cha, ngươi có phải hay không tưởng cha một chút cái kia thần điện? Phụ trang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thở dài nói, đúng vậy, nhưng nhân gia tốt xấu lưng dựa một tòa thành, sao có thể nói cha đã bị ta tra xét, chơi quá trớn liền xong rồi, Sở Hà Thiên không có phản bác nàng lời nói. Lại nói, cái này trong thành, cấp bậc tối cao cũng bất quá 6 khiếu, liền cái tất khiếu dị năng giả đều không có, phụ trà. Ân, Sở Hà Thiên nửa ngồi xổm xuống. Nhìn thẳng nàng đôi mắt, thanh âm trầm ổn hữu lực, làm người an tâm, cho nên, ngươi tưởng cha cái gì cứ yên tâm lớn mật đi cha. Ta ở ngươi phía sau, liền tính ngươi thật sự chơi quá trớn, có ta ở đây, ngươi như thế nào tiến tòa thành này, ta là có thể như thế nào đem ngươi mang đi ra ngoài, cho nên. Ngươi cái gì đều không cần lo lắng, cũng cái gì đều không cần sợ. Muốn làm cái gì liền đi làm, chỉ cần hắn còn sống một ngày. Liền không cho phép có người ở trước mặt hắn xúc phạm tới vụ trà một chút ít thế giới này cái thứ. Nhất 10 khiếu dị năng giả, hắn duy nhất có thể cảm thấy thực lực là cái hữu dụng đồ vật thời điểm. Chính là hắn dùng nó tới bảo hộ vụ trà thời điểm, vụ trà nhìn hắn. Đột nhiên bật cười, thấp giọng hỏi hắn, Sở Hà Thiên, ngươi tuổi trẻ thời điểm. Có phải hay không đặc biệt cuồng vọng? Sở Hà Thiên nhạy bén nhận thấy được không thích hợp. Tuổi trẻ thời điểm, vụ trà tùy ý vẫy vẫy tay. Ai nha, chính là ngươi thực lực còn không có như vậy cường đại thời điểm. Càng tuổi trẻ điểm nhi thời điểm. Đương nhiên, ta cũng không phải nói ngươi hiện tại không tuổi trẻ. Uy, ta nói ngươi hôm nay luôn rối rắm tuổi vấn đề này là có ý tứ gì? Vụ trà mãn đầu dấu chấm hỏi, Sở Hà Thiên thấp thấp hụ một tiếng. Thiên qua đầu, vụ trà nhẹ nhàng đụng phải hắn hai hạ. Hỏi hắn, có phải hay không đặc biệt cuồng vọng a? Sở Hà Thiên, cuồng vọng sao? Cuồng vọng nói, như thế nào có thể coi như là cuồng vọng đâu? Nếu nói năm đó lấy bản thân chi lực chọn phiên toàn bộ phương Bắc thành thị coi như là cuồng vọng. Nói. Kia hắn đại khái cũng là cuồng vọng, năm đó phương Bắc căn cứ khắp nơi truyền lưu ác ma thiếu niên. Truyền thuyết, cao tầng quản lý giả biết tình hình thực tế, nhưng tầng dưới chót dân chúng cùng bình thường dị năng giả không biết tình. Thế cho nên ở bọn họ trung gian, ác ma thiếu niên, danh hào so với kia chút ma mị càng thêm đáng sợ, mà đối với những cái đó biết. Tình hình thực tế cao tầng tới nói. Bị một thiếu niên chọn cả tòa thành nhưng không thế nào dễ nghe. Tình hình thực tế cũng không có mặt mũi quan trọng. Ở kia đoạn thời gian, hắn trực tiếp bị toàn bộ phương Bắc thành thị xếp vào sổ đen, thế cho nên ở lão đoàn trưởng thuyết. Phục hắn gia nhập vào đông dòng binh đoàn lúc sau. Vào đông cũng vô pháp ở phương Bắc lăn lộn, cho nên mới di chuyển tới rồi phương Nam thành thị, khi đó tuổi trẻ khí thịnh. Bị cừu hận chi phối thiếu niên chỉ biết giết chóc, cố tình lại có thực lực, thế cho nên ngang ngược vô lý đánh một tòa lại một tòa thành trì mạt. Toàn bộ phương Bắc nói hắn biến sắc nếu đổi thành hôm nay hắn nói. Hắn có lẽ sẽ có càng tốt phương pháp bức vô cương đám kia người hiện thân. Không cần làm như vậy tuyệt, nhưng nói thật, cho dù là tới rồi hiện tại. Hắn nhớ tới trước kia kia đoạn cuồng vọng, nhật tử cũng không hối hận, hắn nghĩ. Thấp thấp mà cười lên tiếng, nói, có thể là có chút cuồng vọng đi, phụ cha chân thành nói. Ngươi trước kia có bao nhiêu cuồng vọng ta không biết, nhưng hiện tại ngươi xác thật cũng rất cuồng vọng, có ta ở đây. Ngươi như thế nào tiến tòa thành này? Ta là có thể như thế nào đem ngươi mang đi ra ngoài, nếu nàng thật sự chơi quá trớn. Sở Hà Thiên dám như vậy hứa hẹn, đó chính là làm tốt một người đối kháng một tòa thành chuẩn bị, ân. Cuồng vọng, nhưng nàng thích. Phụ cha cười đem Sở Hà Thiên kéo lên, nhanh như chớp chạy tới trên đường, cố ý đem cái kia trang thần thủy tiểu thiết bình treo ở trên cổ tay. Sau đó bắt đầu ở một cái lão già tiểu quán thượng chọn lựa tiểu món đồ chơi, lão già quả nhiên chú ý. Tới nàng trên cổ tay treo thần thủy, không ra vụ trà sở liệu. Nàng ở sạp thượng còn không có chọn 2 phút, lão già liền nhịn không được cùng nàng đáp khởi lời nói tới, hắn hỏi. Tiểu cô nương, ngươi cướp được thần thủy à? Vụ trà vui vẻ nở nụ cười, quơ quơ trên cổ tay thần thủy. Dùng một loại thiên chân không biết sự miệng lưỡi nói. Đúng vậy, nhưng ta là ngoài thành người. Chỉ biết thần thủy là cái thứ tốt, còn không biết nó có ích lợi gì đâu. Lão già tức khắc liền lời nói thấm thía nói. Đây chính là thứ tốt, thiên sứ thần ban cho hạ thần thủy. Còn nó liền có đệ nhị cái mạng, ngươi nhất định phải hảo hảo cầm, vụ trà thụ giáo gật gật đầu. Một bên câu được câu không chọn đồ vật. Một bên cùng lão già tán gẫu, bởi vì vụ trà biểu hiện rất giống một cái thiên chân tiểu cô nương. Lại vừa tới đến thiên sứ thành phải tới rồi thiên sứ thần, ban ân. Cho nên lão già đối nàng cơ hồ không có phòng tâm, vụ trà bất động thanh sắc đem đề tài hướng thiên. Sứ thần trên người truyền, biểu hiện bởi vì thần thủy, sự tình đối thiên sứ thần rất tò mò. Hỏi thăm thiên sứ thần cùng thần điện nơi phát ra, lão già rất vui lòng cùng một cái người từ ngoài. Đến truyền giáo, hắn nói, thiên sứ thần thực từ bi, mỗi năm đều sẽ ban cho chúng ta chữa thương dùng thần thủy. Có đôi khi có dị năng giả đại nhân bị trọng thương bị nâng tiến thiên sứ thành. Không ra một ngày vị kia dị năng giả đại nhân là có thể hoàn hảo không tổn hao gì bị nâng ra. Tới, phụ trà. Lợi hại như vậy à? Ai đúng rồi, ta hôm nay ở khách sạn thời điểm nghe một cái tiểu nam hài nói hắn muội muội bị chiêu tiến thần điện. Các ngươi bên này thần điện như thế nào tiến à? Lão già tức khắc liền lộ ra hâm mộ thần sắc, lắc lắc đầu, nói, thiên sứ thần từ bi. Giống nhau chỉ cần những cái đó bơ vơ không nơi nương tựa còn không có cái gì thiên phú hai từ. Vào thần điện có thiên sứ thần che chở. Nửa đời sau liền không cần sầu. Đáng tiếc nhà ta kia tôn tử a, ai, chỉ cần bơ vơ không nơi nương tựa không có thiên phú hai tử, vụ trà mặc danh trên người lạnh. Lùng, phải không, nàng đánh lên tinh thần, nhìn thở ngắn than dài lão nhân, lại hỏi, ngày đó sự thần cùng thần điện là nơi nào tới a? Là ngay từ đầu liền ở cái này trong thành thị sao? Ta từ hỏa thành lại đây. Cách nơi này cũng không xa, như thế nào không nghe nói qua thiên sứ thần a? Lão già tức khắc hy sinh phẫn điền ưng lên, hắn căm giận nói. Thần điện cùng thiên sứ thần là 7 năm tiến đến chúng ta thành. Khi đó chúng ta còn không gọi thiên sứ thành, bất quá lúc ấy gọi là gì đã không quan trọng. Thần điện tới thời điểm chúng ta đang gặp phải một hồi đại hình ma thâm nhập quan sát xâm. Khi đó phòng hộ cháo còn không có bị phát minh ra tới. Chung quanh thành trì lại không bằng lòng cứu chúng ta. Vừa lúc thần điện hồng bào sử mang theo thần điện đi ngang qua đã cứu chúng ta. Còn lấy ra thiên sứ thần ban cho hạ thần thủy cứu trị chúng ta. Chúng ta thành lúc này mới không có diệt thành nguy hiểm. Từ đây sửa tên gọi là thiên sứ thành, phụ trà. Từ đó về sau thiên sứ thần cùng thần điện liền ở các ngươi nơi này ở lại. Lão già, đúng vậy, từ nay về sau chúng ta mỗi người thờ phụng thiên sứ thần, phụ trà thiên chân hỏi. Thiên sứ thần cùng thần điện lợi hại như vậy, kia vì cái gì ta không nghe nói qua a? Hỏa thành cách nơi này không xa a? Lão già lắc đầu nói. Thiên sứ thần cùng thần điện không cho phép chúng ta đi ra ngoài truyền giáo, phụ trà. Vì cái gì a? Tốt như vậy tôn giáo vì cái gì không được truyền a? làm càng nhiều người biết không hảo sao? Lão giả lộ ra tán đồng thần sắc, hiển nhiên vụ trà nói đến hắn tâm khảm thượng, ngay sau đó. Hắn liền càng tức giận bất bình, hắn nói, thần điện ở tránh né một cái ác ma. Bọn họ nói, một khi thiên sứ thần thanh danh xuyên đi ra ngoài, ác ma tìm được rồi nơi này, sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn. Bọn họ ở đi vào nơi này phía trước xa rời quê hương. Chính là bị cái này ác ma cấp hãm hại, vụ trà nhíu nhíu mày. Cái gì ác ma, lợi hại như vậy sao? Thần điện đều sợ hắn. Lão giả nhìn nàng một cái, hỏi, tiểu cô nương, ngươi thoạt nhìn tuổi không lớn, nghe nói qua 10 năm trước phương Bắc trong thành thị ác ma thiếu niên sao? Ngoặc kép, hết chương.